Chương 144, khiêu khích. Rất nhanh, hai người liền đi tới bên dưới tế đàn ở phương. Bon ở ho không có đi vội vã bên trên tế đàn, mà là đứng tại lối thoát, thần sắc ngạo nghệ đánh giá mấy lần người áo đen cùng Tiêu Vân. Giờ phút này, nhắm mắt Tiêu Vân vậy chậm rãi mở hai mắt ra, đạm mạc nhìn phía dưới hai người. Cái kia một cao một thấp hai vị võ giả, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt Tiêu Vân. Khi cùng Tiêu Vân ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, hai vị võ giả lạnh lùng hừ một cái. Trên tế đài tiểu bối, còn không xuống bái kiến người cao võ giả một mặt ngạo nghễ, tuy nói ngẩng đầu hơi có vẻ hèn mọn nhìn xem phía trên, nhưng là trong mắt đều là miệt thị chi mang. Người cao võ giả mở miệng ngữ điệu, hiển nhiên là đối Tiêu Vân nói. Chỉ gặp Tiêu Vân thần sắc không hiện hỉ nộ, vẫn như cũ đạm mạc nhìn phía dưới hai người, không nói tiếng nào cũng không có khởi hành. Ấn ngươi là kẻ điếc ga không nghe thấy ta nói chuyện, người cao võ giả có chút nổi giận, lối ra tiếng nói mang tới lục tinh cổ linh sư thực lực. Lục tinh cổ linh sư mở miệng uy áp lời nói, đủ để cho nhị tinh cổ linh sư sắc mặt trắng bệnh, thậm chí miệng phun máu tươi cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng là lại nhìn Tiêu Vân, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt một chút, tựa như cùng người không việc gì. Khúc hai vị đạo hữu, đã đến tế đàn, liền nhanh chóng lên đây đi. Chúng ta ba người hợp lực tựa nở dê trận pháp hủy đi, tốt mau chóng đến quỷ vực. Phát giác được bầu không khí khẩn trương lên, người áo đen bận rộn lo lắng đứng người lên, đối phía dưới hai người ôm quyền nói ra. Phía dưới hai võ giả đối người áo đen liền ôm quyền, hoàn lễ về sau đối Tiêu Vân lạnh lùng hừ một cái. Khi hai người đi đến tế đàn về sau, người lùn võ giả trước tiên, liền đem ánh mắt khóa chặt truyền tống trận. Áo bào đen đạo hữu, ngươi dự định làm sao hủy đi trên truyền tống trận trận pháp? Người lùn võ giả vẻ mặt nghiêm túc vờ ân nở đạo bàng đạo hữu, ngươi là cao quý trận sư, hẳn là so ta rõ ràng hơn làm sao hủy đi trận pháp. Lời này không sai, ngươi cũng chính là tìm ta, đổi thành một cái khác trận sư, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ phá vỡ trận pháp đi hướng quỷ vực. Bàng họ võ giả ngược lại chắp tay sau lưng, mở miệng thời khắc, trên mặt ngạo nghệ càng đậm một chút. A cái kia không biết bàng đạo hưu muốn làm sao phá trận, người áo đen thanh âm khàn khàn truyền ra, không khó nghe ra cái kia một tiếng nhẹ a lộ ra một kia không đồng ý mà theo người áo đen nghi vấn tiếng nói vang lên. Tiêu Vân vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía người lùn võ giả, hắn vậy muốn nhìn một chút, cái này bàng trận sư làm sao phá vỡ sư tôn Lục Ly bố trí xuống trận pháp. Trận này ta không phá được. Không phá được vậy ngươi vừa mới nói chuyện, chẳng phải là người áo đen tiếng cười lạnh truyền ra. Phần sau đoạn cũng không nói đến lời nói, tốt tựa như nói bảng trận sư vừa mới cái kia lời nói là đang đánh mình mặt. Chỉ gặp bảng trận sư sắc mặt không đỏ bất bại, ngược lại cười ngạo nghễ, điểm chỉ lấy truyền tống trận nói ra, trận này cũng không phải là trận sư sở thiết dưới, có thể bố trí xuống trận này người, bày trận bản lĩnh đủ để tiếu ngạo cổ trời. Theo ta phỏng đoán, bày trận người tối thiểu nhất là trận hoàng. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, người áo đen cùng người cao võ giả nhao nhao giật mình. Bon ho không thể không kinh hãi, bởi vì trước bất luận bảy trận người tu vi như thế nào, vẹn vẹn là trận hoàng hai chữ danh hiệu, cũng đủ để chấn nhiếp cổ linh hậu phía dưới tất cả võ giả. Trận hoàng, địa vị gần với luyện yêu hoàng, không nghĩ tới trên truyền tống trận trận pháp, lại là một cái trận hoàng bố trí xuống. Người cao võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt theo thứ tự tại trên mặt mọi người đảo qua. Khi thấy Tiêu Vân một mặt bình tĩnh, lập tức giận, không biết đến việc đời đổ vật, một mặt ngốc trệ bộ dáng, chỉ sợ đê ú chưa nghe nói qua trận hoàng A người cao võ giả nói chuyện ngữ lọt vào tai, khiến cho Tiêu Vân nhìn sang mắt lạnh lẽo bên trong, dần hiện ra một vòng sát ý, nếu là ngươi tại nhục nhã ta để ngươi sống không quá 10 hơi. Tiêu Vân lạnh nói mở miệng nói, ân ngươi lại cho ta nói một lần. Người cao võ giả song mi đứng đấy, nắm tay phải lập tức gấp nắm lại. Nhìn thấy hai người lại nổi tranh chấp, người áo đen bất đắc dĩ lắc đầu. Mà một bên bảng trận sư thì là ôm bảng, sắt có hào hứng nhìn xem cái lộn tự kỷ người. Ngụy Chi Quân, ta mời các ngươi tới đây, vì là công phá trận pháp, không phải nghe các ngươi toái ngự tranh chấp. Người áo đen hất lên ống tay áo, lần nữa nói với bảng trận sư, đã ngươi không phá được trận pháp, vậy liền cộng đồng xuất thủ tựa nở dê trên truyền tống trận trận pháp đánh tan. Đánh tan chỉ bằng chúng ta ba người nói thật cho ngươi biết, coi như lại đến 30 người, vẫn như cũ không cách nào công phá trận pháp. Bởi vì làm một cái đường đường trận hoàng, tu vi kém nhất vậy ngũ tinh cổ linh tướng trở lên, muốn công phá nói nghe thì dễ trận không phá được, lại công không phá được. Vậy ngươi nói cho ta biết, nên như thế nào tiến vào quỷ vực? Người áo đen hiển lộ ra nôn nóng, tức giận vờ nở đạo trận pháp là không phá được, nhưng là ta có thể cho trận pháp dừng lại 3 giây. Chúng ta có thể trong lúc này bên trong, thông qua truyền tống trận đến quỷ vực. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn chưa động thủ? Khàn khàn lời nói mang theo phẫn nộ ngữ điệu, hiển nhiên người áo đen đã mất kiên trì. Nhưng mà bàng trận sư cũng không phá trận, mà là hướng về người áo đen khẽ vươn tay. Ta lúc trước để ngươi chuẩn bị linh thạch, có thể mang đến. Người áo đen đối bàng trận sư cả giận hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Vân nói ra, đạo hữu, xin đem linh thạch lấy ra đi. Khoanh chân ngồi tại trên tế đài Tiêu Vân, ánh mắt từ bảng trận sư trên mặt chuyển qua người áo đen trên thân, nhặt nói hỏi, bao nhiêu? Tiêu Vân lời nói rất ít, nhưng là hai chữ này lại mang theo bá khí, tựa như chỉ cần người áo đen nói ra một con số, là hắn có thể lấy ra. Nhưng mà không đợi người áo đen mở miệng, bảng trận sư lại xoay người qua, ánh mắt tràn đầy miệt thị, cười lạnh nói, chỉ là một cái hai sao cổ linh sư, còn dám cuồng ngôn hỏi bao nhiêu? Chỉ sợ ngươi trong túi càn khôn điểm này linh thạch, đều không đủ nhét cái răng. Không chỉ có là bảng trận sư như thế, một bên lửa giận chưa tiêu người cao ngụy trí quân, dùng khỏe mắt nhìn xem Tiêu Vân, rêu cực nói, miệng còn hôi sữa bé con, bảng trận sư muốn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi bây giờ lấy ra đi. Tiêu Vân nhìn thoáng qua ngụy trí quân, trong mắt sát cơ lại tăng thêm mấy phần, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bảng trận sư, hỏi, hắn nói số lượng mà nếu ngươi ý bị Tiêu Vân hỏi lên như vậy, bảng trận sư lập tức nhếch miệng, khinh thường nói ra, đến, ngươi lấy ra để ta xem một chút. Chỉ gặp Tiêu Vân cười lạnh, chậm rãi đứng lên, ánh mắt quan sát một chút ngụy trí quân cùng bảng trận sư, lạnh lùng mở miệng, đã các ngươi muốn nhìn, ta liền để hai người các ngươi mở mang kiến thức một chút, 100.000 linh thạch dày bao nhiêu, phải chăng có thể chất lên 1 mét linh thạch đài. Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, hai người nhao nhao chau mày, mà một bên người áo đen, thì là nhìn thoáng qua ngụy trí quân cùng bảng trận sư, âm thầm lắc đầu. Người áo đen biết, lần này hai người muốn ăn ba ba. Với lại tiếp xuống một màn, tựa nở dê hội hung hăng đánh hai người một bạt hai. Lại nhìn Tiêu Vân vừa dứt lời, không e dè hai người quăng tới ánh mắt, tay phải đụng một cái túi càn khôn, bên trong lập tức bay ra từng khối tản ra linh khí hạ phẩm linh thạch. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.